trời lên, sao xuống, năm tháng lưu chuyển, thậm chí là một hạt nhân, một nguyên tử chuyển động, đều có thể là cực nhanh cực tốc. Chỉ cần ngươi không cảm giác được, tốc độ sẽ không còn tồn tại. Nếu như nói động tác của Văn Tùy Hán là cực nhanh, vậy thì hành động của Mạnh Tương Lữ lại gần như đã đạt đến cực hạn của tốc độ. Mọi người đều không cảm giác được y nhanh, thậm chí còn không phát hiện ra y có hành động gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, y đã đứng ở hành lang ngăn cản Văn Tùy Hán. Văn Tùy Hán đột ngột dừng bước. Hắn cũng không muốn động vào một người vừa rồi rõ ràng còn ở dưới lầu, ung dung không vội, vừa cười vừa nói, hiện giờ lại đứng trước mặt hắn ngăn cản hắn. Hắn ấn vào chuôi kiếm. Kiếm của hắn rất hoa lệ, khảm đầy bảo thạch, mã não phỉ thúy, sáp bóng, pha lê và kim cương. Nụ cười của hắn cũng rất cao quý, nói chuyện càng có khí phái, giống như tất cả đều có thương lượng. Dù sao, thù sâu hận lớn đến đâu cũng có thể bàn bạc được. Xin lỗi. Mạnh Tương Lữ cũng như vậy, chỉ cần mở hai tay ra giống như muốn nhiệt liệt ôm chầm lấy đối phương, bày tỏ sự hoan nghênh, lại vừa như lúc chặn ở hành lang. Nơi này xin miễn khách đến thăm. Văn Tùy Hán cười nói, thần pháp của Mạnh lão bản người thật là nhanh. Không có cách nào. Mạnh Tương Lữ nhún nhường nói, chạy trốn quen rồi, không nhanh thì ta đã chết từ lâu rồi, ai bảo mình không có bản lĩnh chứ. Văn Tùy Hán nghiêng đầu nhìn Mạnh Tương Lữ, giống như muốn nhìn vào tim phổi của người này, giống như muốn nhìn một sơ hở để moi móc tim phổi của người trước mặt này. Nếu nói Mạnh lão bản không có bản lĩnh, vậy thì còn ai dám xưng là có bản lĩnh nữa đây? Không, ta chỉ là một trưởng quỹ nhỏ ở trong một cửa tiệm nhỏ, làm ăn buôn bán nhỏ không đáng kể. Văn tiên sinh đại phú đại quý, không phải đáng mạo hiểm như vậy, xin đừng chê cười. Mời mời mời, xuống lầu. Thực ra, ta chỉ muốn nhìn vị huynh đệ không tiến bộ kia của mình một chút. Không có nguy hiểm gì, xin hãy thành toàn. Văn Tùy Hán thành khẩn nói, Mạnh lão bản, chuyện làm ăn buôn bán, chỗ ta có một vụ buôn bán, người muốn làm không? Văn tiên sinh, chuyện làm ăn buôn bán, còn người ta là buôn bán nhỏ ăn, phận thủ thường, được tiên sinh coi trọng, ta lại gánh vác không được. Chỉ cần Mạnh lão bản gật đầu một cái, không làm gì cả, sẽ lập tức thành giao. Giọng điệu của Văn Tùy Hán uyển chuyển. Ê, e rằng ta gật đầu cũng vô dụng thôi. Mạnh Tương Lữ cười khổ. Trước khi lão Lục đã dặn dò ta rồi, ta quyết không làm trái được. Lão Lục ở đây chính là Ôn Lục Chỉ. Thực ra lão Lục, lão bản của các ngươi và ta cũng là người quen, hơn nữa còn có thâm giao. Văn Tùy Hán vẫn chưa hết hy vọng. Ý nhất định sẽ cao hứng khi ngươi và ta hợp tác. Thậm chí ngươi cũng không cần gật đầu, chỉ cần nhường một chút là được rồi. Mạnh Tương Lữ vẫn mở hai tay. Văn tiên sinh, đừng làm khó ta thì tốt hơn. 100 lượng bạc. Mạnh Tương Lữ ngẩn người. Y giống như không ngờ chỉ cần nhún nhường một chút như vậy sẽ có 100 lượng đút túi. Thế nào? Văn Tùy Hán ôn hòa thúc giục. Mạnh Tương Lữ giống như đang suy nghĩ cẩn thận, nhất thời không thể đưa ra được quyết định. 500 lượng. Chỉ cần nhường một chút xem như không nhìn thấy là được rồi. Văn Tùy Hán lập tức tăng giá, hơn nữa còn tăng rất nhanh, mới chút mà đã gấp 5 lần rồi. Mạnh Tương Lữ thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Văn Tùy Hán vẫn chưa hết hy vọng. 1000 lượng. Ánh mắt Mạnh Tương Lữ tỏa sáng nhưng vẫn lắc đầu. 3000 lượng. Mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt Mạnh Tương Lữ biến thành xanh lá nhưng vẫn lắc đầu. 5000 lượng. Lần này Mạnh Tương Lữ không phải cười khổ mà là cười thảm. Ê, 1000 lượng. Trên trong mũi của Văn Tùy Hán bắt đầu đổ ra mồ hôi hột, giọng nói có phần bực bội cầu có. Chỉ cần ngươi nhường một chút thôi, đừng quản gì hết, 1000 lượng này sẽ là của ngươi. Văn Tùy Hán nhìn chằm chằm vào Mạnh Tương Lữ oán hận nói. Chỉ cần ngươi không tiếp tục lắc lư cái đầu chết tiệt của ngươi, cho dù là 5000 lượng hay là 5000 lượng vàng, 5000 lượng bạc gì đó, ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi mà. Vàng đương nhiên là quý hơn bạc rồi. Lần này, Văn Tùy Hán có thể nói lên giá càng nhanh, nhanh đến mức có thể sánh ngang được với thân pháp vừa rồi của hắn. Mạnh Tương Lữ cuối cùng động dung. Ê, ngươi nói là 1 vạn lượng, 1 vạn 5 ngàn lượng bạc, à không, 5 ngàn lượng vàng. Đúng. Văn Tuyệt Hán cảm phẫn giống như đinh đóng cột nói. Chỉ cần ngươi và đồng đảng của ngươi đều buông tay để ta làm việc, đừng quản gì hết. Mạnh Tương Lữ hít một hơi thật sâu mới có thể nói chuyện được tiếp. Nếu như ta có 5 ngàn lượng vàng, 5 ngàn lượng bạc, vậy thì không cần tiếp tục làm trưởng quỹ trông coi cửa tiệm nữa, có thể khoái hoạt trải qua nửa đời sau rồi. Văn Tuyệt Hán lạnh lùng cười. Đương nhiên, chỉ cần có thể về hưu sớm một chút, hưởng lạc sớm một chút, đó mới là sung sướng của đời người. Huống hồ số bạc này chỉ cần ngươi giơ tay là có thể kiếm được rồi, sao lại không làm chứ? Mạnh Tương Lữ đột nhiên hỏi lại. Nếu kiếm tiền dễ như vậy, sao ngươi không giữ nó cho nửa đời sau mà lại kiên quyết giao cho ta? Nếu hoàn toàn không có nguy hiểm, thế gian nào có bạc từ trên trời rơi xuống như vậy? Sắc mặt Văn Tùy Hán đột nhiên đỏ ửng, cổ của hắn cũng phồng lên. Hắn dĩ nhiên biết 5 ngàn lượng vàng, 5 ngàn lượng bạc hiếm có bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu. Hắn xuất thân từ gia đình nhà quan, từ nhỏ đã được cưng chiều, mẫu thân lại là danh môn khuê nữ. Hắn và mẹ hợp sức chèn ép những thê thiếp khác của phụ thân ra khỏi cửa, trong đó bao gồm cả mẹ con Văn Tuyết Ngạn. Văn Chương luôn rất sủng ái hắn, đã mời không ít cao thủ danh nhân chỉ điểm dạy võ cho hắn. Có lúc Văn Chương cũng bớt thì giờ dạy hắn võ công, bởi vì hắn đắc thế trong nhà, cho nên về mặt tiền bạc cũng không lo thiếu thốn. Hắn cũng luôn không thay đổi phong thái con nhà giàu của mình, ra vào đều có rất nhiều tùy tùng, thích kết giao với giang hồ hào kiệt, cũng từng đánh mấy trận tạo nên danh tiếng. Nhưng Văn Chương vừa chết, đám huynh đệ tỷ muội liền tranh giành số tài sản, số tiền mà hắn được chia rất nhanh đã tiêu xài hết. Khi không có tiền, chỗ dựa cũng không còn, người trong giang hồ cũng không nể mặt nữa, thường xuyên chế giễu, làm khó hắn, khiến cho hắn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Trên giang hồ ném đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo. Những huynh đệ khác trong gia tộc của hắn có người chán nản, có người sa đọa, chỉ có hắn vẫn cắn răng phấn đấu, lúc này đã hiểu được một sự thật hơn bất kỳ ai. Đó là trong võ lâm, có lẽ nhiều người biết thiên hạ đệ thất, nhưng lại không biết có Văn Tùy Hán, mặc dù Văn Tuyết Ngạn đã từng bị Văn Tùy Hán trục xuất khỏi Văn gia. Lúc này hắn mới biết, trong võ lâm, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được, yếu thua, không có thực lực, vật chất thì không làm gì được. Cho nên hắn nỗ lực phấn đấu, nhưng hắn lại thiếu đi một điểm tựa, đó là không một quý nhân nào nguyện ý giúp hắn. Trong giang hồ hiểm ác này, nếu ngay cả chỗ dựa cũng không có, một quý nhân cũng không có, vậy thì khó mà làm lên thành tựu được. Cho dù cuối cùng có thể vượt trội hơn người, e rằng cũng phải hy sinh rất nhiều, thương tâm rất nhiều, lỡ may làm không tốt, chí lớn chưa thành thì mạng cũng mất. Lúc này hắn lại gặp được 2 quý nhân là 1 nam 1 nữ. Nam là Địch Phi Kinh, nữ là Lôi Thuần. Địch Phi Kinh nhờ cao thủ thần bí, ẩn sĩ danh vọng trong Lục Phân Bán Đường giúp đỡ, dạy hắn võ công cùng với phương pháp giết người. Lôi Thuần lại cho hắn tiền. Hắn muốn mạnh cũng phải mạnh. Ê, hắn càng cần tiền, tất nhiên cần rất nhiều tiền. Thế là hắn trở thành một tên sát thủ được Lục Phân Bán Đường thuê mướn. Nhờ Lục Phân Bán Đường tận lực bồi dưỡng, hắn đã rất nhanh trở nên nổi tiếng. Đương nhiên cũng thành công giết chết rất nhiều người thật sự khó đối phó mà Lục Phân Bán Đường không tiện ra tay. Mặc dù Văn Tùy Hán đã từng phải trải qua gian khổ mới xem như thành danh, nhưng loại phong thái công tử bột, con nhà giàu của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí càng có tiền, càng trở nên càng ngày càng tệ. Vì muốn kiếm tiền nhiều hơn, hắn chẳng những nhận lệnh Lục Phân Bán Đường, chấp nhận sứ mạng giết người, có lúc còn tiếp nhận buôn bán bên ngoài. Ai ra giá cao, hắn sẽ giết người giúp người đó. Hắn giết người là vì tiền. Nếu như hắn giết người không phải vì tiền, đại khái chỉ có 2 người. Một trong đó là Vô Tình, danh bổ Vô Tình. Hắn từng thử ám sát Vô Tình, đương nhiên là không thành công. Vô Tình lại không giết hắn, còn tha cho hắn 2 lần. Ta đã từng giết phụ thân ngươi. Lúc Vô Tình tha cho hắn từng nói như vậy. Người muốn báo thù đó là chuyện đương nhiên, nhưng nhất định đừng để rơi vào tay của ta quá 3 lần, bởi vì người đã giết quá nhiều người không nên giết. Chỉ với điểm này, ta cũng sẽ giết người. Văn Tuệ Hán biết không nên cho Vô Tình cơ hội thứ 3, bởi vì nếu dùng hết cơ hội mà vẫn không giết được đối phương sẽ quay lại giết hắn. Hắn cũng không muốn chết, chỉ muốn giết người kiếm tiền. Hắn đã giết không ít người, cũng đã cầm không ít tiền, hơn nữa còn thường ra giá rất cao. Kỳ quái là giá tiền càng cao, người tìm tới chỗ hắn giết lại càng nhiều. Có lẽ mời sát thủ cũng phải xem là có thương hiệu nổi tiếng hay không. Một bức tranh, một cây đàn, một khối ngọc thạch, nếu như ra giá không cao, người mua dường như chẳng còn hứng thú, cho rằng không có giá trị bao nhiêu. Một khi ra giá định bắt giá cao, ngược lại sẽ càng quý trọng nó, xem như bảo vật. Văn Tuệ Hán đã nhìn ra loại tâm lý như vậy, cho nên hắn ra giá càng cao. Đương nhiên trước tiên hắn phải là một cao thủ giết người, chuyên giết cao nhân. Hắn kiếm được nhiều tiền, ra vào ra tay càng khí phái, thậm chí càng tiêu xài phung phí. Hắn muốn biểu thị mình khác với mọi người, hắn muốn lời nói và làm việc của mình có sự đặc biệt. Thực ra hắn cũng không biết, hắn làm như vậy chỉ để biểu thị sự tự ti và tự đại của mình. Hắn đã có một ngoại hiệu, có bản lĩnh thì có danh tiếng, đó là Phú Quý Sát Thủ. Giết người càng nhiều cũng dần biến thành Phú Quý Sát Nhân Vương. Nghe thì cảm thấy tự hào, dương dương tự đắc, gật gù đắc ý, nhưng chỉ trong lòng hắn là hiểu rõ nhất. Thực ra tiền bạc của hắn kiếm được không dễ dàng, mỗi thân phận tiền của hắn đều là dùng tính mạng, máu tươi đổi lấy. Nhưng chuyện hôm nay hắn nhất định phải hoàn thành. Hắn cũng hiểu rõ trong Danh Lợi Quyền cao thủ như mây, hắn không muốn cùng Mạnh Tương Lữ và đám người kia nhúng tay ngăn cản. Cho nên, hắn chỉ có cách mua chuộc bọn họ mà thôi. Số tiền này đều là mồ hôi và nước mắt của hắn. Vì vậy hắn ra giá 5.000 lượng vàng, 5.000 lượng bạc. Cũng khó tránh khỏi tâm tính kích động, tình hoài sao động. Hắn biết phải giết bao nhiêu người mới có số tiền này đây. Hiện giờ hắn lại ra giá một cái giá mới nữa. 1 vạn lượng. Văn Tuệ Hán gần như nín thở, nói từng chữ từng câu. Vàng. 1 vạn lượng vàng. Mọi người nghe vậy cũng đều nín thở. Bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Tương Lữ, xem ánh mắt của bọn họ giống như lần này mà Mạnh lão bản còn do dự, vậy thì không phải là người nữa rồi. Mọi người đều đang đợi Mạnh lão bản trả lời, ngoại trừ người ở 3 bàn kia. Một bàn vốn có 4 người, trong đó có 3 người đã xông ra, đang cùng Hà Sa đánh đến nhanh như chớp, dầu sôi lửa bỏng, sinh tử tranh phong, tranh chiêu giành chiêu. Chỉ còn 1 người ở lại, một lão nhân chán nản. Lão nhân quả thật quá chán trường, quá ủ rũ, vùi mình trên ghế, chẳng những hoàn toàn không có hứng thú trên đời, cũng không có sinh cơ. Đúng vậy, lão toàn không để ý, không quan tâm đến giao chiến dưới lầu và mua bán trên lầu, chỉ cúi đầu co đôi vai gầy guộc khô héo và trong cổ áo rộng thùng thình thô ráp, lặng lẽ uống rượu sầu. Nhìn thần thái của lão uống rượu giống như 5 lần 7 lượt muốn nói thật lâu, thật khó chịu. Khó chịu không nói ra, còn khó chịu hơn là khó chịu. Một bàn khác có 2 thanh niên, một văn một võ, đang dựa vào nhau, mặt mày ủ trầu, giống như nói chuyện không liên quan đến mình, không quan tâm, không có cảm giác. Người dựa vào bàn vẫn đang ngủ say, vẫn đang ngủ say dựa bàn. Chỉ có thanh niên kia tinh thần dồi dào, tràn đầy sức sống, khuôn mặt trẻ con vẫn không ngừng cử động. Chỉ thấy hắn ngồi đó, lúc thì gãi da đầu, lúc thì móc cứt mũi, lúc thì xỉa kẽ răng, lúc thì đung đưa 2 chân, ngồi không yên được một lúc, mắt cũng không dừng một nơi, luôn luôn lưu chuyển, đảo qua đảo lại. Dường như hắn cũng không quan tâm đến trận chiến của 4 người, mặc cả của 2 người, và không nghe không hỏi bất kỳ một điều gì. Còn có 1 bàn nữa, 1 già, 2 trẻ, 1 thiếu niên xinh đẹp vô cùng, 1 thiếu nữ đẹp, đẹp cực kỳ. 1 lão nhân già rất tang thương. Mặc dù có thể được thường xuyên nhìn thấy lão nhân như vậy, nhưng lại rất ít khi gặp được thiếu niên và thiếu nữ xinh đẹp như thế. Một người xinh đến mức như thơ như tranh, như ngọc như bảo, xinh đến quý phái. Một người khác lại đẹp đến rực rỡ, có phần tà dị, còn hơi thẹn thùng. Bọn họ dường như cũng không chú ý tới trận chiến kịch liệt và đàm phán căng thẳng này. Bọn họ đang nói chuyện, thấp giọng nói chuyện. Những người này là ai? Bọn họ tới đây làm gì? Bọn họ đang nói gì? Người cô nương suy nghĩ như vậy, chấm tư như vậy. Lúc này, nàng đã lùi xuống, không còn đứng ở tuyến đầu. Từ sau khi chỉnh đốn Trùng Ngọ, Ngô Dạ hoàng hôn một trận, nàng vẫn không hề ra tay. Nàng và huynh đệ họ Ngư lược trận, xem ra kẻ địch đã chia làm các đường lẻn vào. Lần này bọn họ phải đóng cửa đánh chó, không được sơ suất. Một khi Văn Tùy Hán đề xuất 1 vạn lượng vàng với Mạnh Tường Lữ, hắn đã cho rằng không có sơ hở. Chính vì chỉ có hắn mới biết phải giết bao nhiêu người, mạo hiểm bao nhiêu mới có số tiền như vậy. Người khác cho rằng làm sát thủ dễ kiếm tiền, thực ra không phải, quyết không dễ kiếm. Nhưng hiện giờ hắn lại phải làm, nhất định phải thành công. Vì vậy hắn phải đưa ra cái giá giống như vạch ra con đường. Hắn cho rằng con số này đã đủ để thành công mê hoặc Mạnh Tường Lữ. Mạnh Tường Lữ quả nhiên ngây người nhất thời, nói không được. Thế nào? Văn Tùy Hán thúc giục. Nếu như người dựa cao đánh khẽ tránh sang chỗ khác, chúng ta sẽ lập tức thành giao. 1 vạn lượng vàng sẽ là của người. Mạnh Tường Lữ nghẹn lời, một lúc sau mới nói. Không, ngươi không gạt ta chứ? Tại sao ta phải gạt ngươi? Bởi vì ngươi quyết không thể mang nhiều vàng ở trên người như vậy. Ta có ngân phiếu. Ngân phiếu chưa chắc có thể đổi ra tiền mặt. Mạnh Tương Lữ cẩn thận nói. Dù sao ngân phiếu cũng không phải là vàng thật bạc trắng. Vậy ta có châu báu. Ở đâu? Mạnh Tương Lữ có vẻ không tin. Ngươi mang châu báu giá trị vạn lượng trên người sao? Đúng vậy. Văn Tùy Hán vỗ vỗ vạt áo của mình, sau đó lấy ra một cái bọc nhỏ, tháo nốt ra, lập tức sáng người. Kim châu bảo ngọc, phỉ thúy mã não đều ở trên tay. Mọi người đều nhìn chăm chú, trong đó giống như có linh đan thất tầng của bảo tháp Tuyết Sơn, tất hỏa hồng tuyết ti, ban tử, mật trá, thạch kim tùng, hoàng lam thủy, ngọc thiên nhiên, kim nguyên bảo, còn có hồng lục kim ngân, báo vụ tam tế giác nghiêu thạch. Gì gì đó, vân vân mây mây. Nếu như là chính phẩm, những thứ này đều là bảo vật có giá trị liền thành. Những chân bảo kia tuyệt đối giá trị trên 1 vạn lượng vàng. Hơn nữa cũng không chỉ như vậy. 1 vạn lượng vàng có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mà những thứ người bình thường không dám nghĩ đến. 1 vạn lượng vàng có thể làm được rất nhiều chuyện, bao gồm cả những chuyện mà người bình thường không dám nghĩ đến, cũng không dám làm. 1 vạn lượng vàng. Ê, đều cho ngươi. Văn Tùy Hán vung tay lên, mấy chục viên kỳ chân dị bảo đồng loạt bay về phía Mạnh Tường Lữ, giống như một trời sao băng rực rỡ. Tại khoảnh khắc này, Văn Tùy Hán đã rút kiếm ra. Kiếm như điện, nhanh như quang. Bảo thạch va chạm phát ra hỏa hoa, có nghĩa là tia lửa. Điện, quang, hỏa, thạch đánh ra một trận thạch, hỏa, quang, điện